Chương 231, Tạ Vân Phi kiếp số. Đổi lại là ta, quả quyết là ngăn cản không nổi, nhất định phải thịt nát xương tan, thần hồn phá diệt, thân tử đạo tiêu liền xem như đối với sư phụ tràn đầy lòng tin, thế nhưng là đối mặt như thế biến cố, Pháp Hải đều không che giấu được nội tâm kinh ngạc, vẹn vẹn một kiếm, hắn liền cảm ứng được, cỗ lực lượng này liền xem như hắn, đều khó có khả năng tiếp nhận. Hứa Tiên cá nhân thực lực, sợ là sẽ không cường đại như thế, nhưng là có chuôi này lai lịch bí ẩn cấm kỵ chi kiếm, mượn nhờ tiên kiếm uy lực, cá nhân hắn thực lực, cũng đã nhận được siêu phàm thoát tục biến hóa. Quang mang bao phủ toàn bộ sân phong, sau đó dần dần tiêu tán, nguyên bản bằng phẳng sân phong, giờ phút này ngạnh sinh sinh từ giữa đó tất cả là hai, sân phong sụp đổ, khói bụi bay tán loạn. Chỉ có Lôi Phong Tháp cô độc đứng sừng sững, càng là lộ ra đột ngột. Hứa Tiên nguyên bản nhăn lại lông mày, nhưng không có giãn ra, thần sắc càng phát bất thiện. Phía sau hắn cự kiếm, vẫn như cũ lóe ra thất thải hào quang, nhưng là dần dần thu nhỏ, không còn làm cho người ta cảm thấy một loại mãnh liệt uy áp. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi có được như vậy lực lượng, vốn cho rằng ngươi chính là đồng dạng hiền lành mà thôi, không muốn ngươi thế mà so Pháp Hải còn mạnh hơn, ngươi hẳn là kiêu ngạo, ta vốn định dùng thanh kiếm này đối phó Pháp Hải. Dù sao Kim Sơn tự sớm muộn là ta đánh chiếm phương hướng đã như vậy, hôm nay liền cùng nhau cầm xuống ngươi. Tốt, Hứa Tiên vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, đồng nhiên ánh mắt của hắn khóa chặt tại Tôn Ngộ Không mấy người trên thân, sau đó trong con ngươi của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng mấy nữ nhân kia, vì sao có được lực lượng cường đại như thế, những lực lượng này không thể lại bị nơi này cho phép. Hứa Tiên nghiêng đầu, nhìn chăm chú Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không có nhìn Hứa Tiên, mà là theo dõi hắn cử kiếm sau người, nàng hỏa nhãn kim tinh lóe lên quan mang, vô luận như thế nào đều nhìn không thấu chuôi này uy lực vô cùng lớn kiếm. Thượng cổ kiếm Tôn Ngộ Không cuối cùng nói ra, ta có một loại dự cảm, thanh kiếm này sẽ là tai nạn chi nguyên. Con lư ai cho cờ, ngươi ngàn vạn không thể thua. Tôn Ngộ Không rất muốn ra tay, nhưng là nàng biết, nếu như nàng cùng Ngao Ngọc đồng loạt ra tay, con lư ai cho cờ tuyệt đối sẽ không tha thứ các nàng, giống nhau lúc trước nàng biết rõ không địch lại Nhị Lang Thần, đồng dạng sẽ vì tự thân tôn nghiêm mà chiến sư phụ, không thể chết ra. Tôn Ngộ Không trong lòng kêu gào, thế nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, nàng thậm chí đều đang nghĩ, nếu như con lư ai cho cờ thật chết tại nơi này, nàng sợ là sẽ phải triệt để nổi điên, không chỉ có sẽ đem cái kia Hứa Tiên chém thành muôn mảnh, sợ là sẽ phải làm cho cả nhân gian vì thế chôn cùng. Hứa Tiên đã bị vô địch ý chí bao phủ, dù là đối với Tôn Ngộ Không tồn tại sinh ra lo nghĩ, thế nhưng là cũng không có để hắn lo lắng quá nhiều, chỉ cần có kiếm, hắn tự tin có thể phá diệt tất cả. Đế ta nói qua, ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi đến vị trí tôn quý nhất. Hứa Tiên đảo qua cái kia phá toái sân phòng, trong lòng khoái ý, cùng không ngừng từ cấm kỵ chi kiếm tràn vào thể nội lực lượng cường đại. Để hắn có một loại cảm giác, hắn thật rất cường đại đến muốn làm gì thì làm. Tên cấm kỵ chi kiếm nguyên lai gọi là đế, qua rất lâu, một cái trầm muộn nói ra, ngươi quá yếu, nếu như không phải ta bị phong ấn quá lâu, gia hỏa kia đã sớm chết. Ngươi cẩn thận một chút, hòa thượng này không giống với. Hắn còn chưa chết. Tại sơn phong chính giữa, có một người lớn nhỏ địa vực, nhưng không có bị cự kiếm một kích phá hỏng, Tạ Vân Phi ngang nhiên mà đứng, tại trước người hắn. Hùng hoàng bảo kiếm vắt ngang ở phía trước của hắn. Màu trắng thân kiếm, giờ phút này nhìn, phảng phất giống như nước biếc rô nở dê như chìm vận. Máu tươi từ Tạ Vân Phi trong miệng tràn ra, sau đó từ hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai, sợi tóc, cơ hồ là mấy cái sát na, Tạ Vân Phi liền thành một cái huyết nhân. Chỉ có ánh mắt của hắn vẫn như cũ thâm thúy, đen giống như mênh mông vũ trụ, nhìn không thấu, không nhìn thấy được. Đồng nhiên, Tạ Vân Phi cứ như vậy cười ha hả, tiếng cười mang theo vô tận tùy tiện, bá đạo, khinh thường, cứ như vậy truyền bá ra ngoài, để vây xem thần kiếm sơn trang kiếm tu nhóm há to miệng. Cái này là quái vật gì nhục thể phàm thai, thế mà ngạnh sinh sinh kháng trụ cái này tất sát một kiếm. Kiếm trong tay hắn chẳng lẽ là bảo bối thì như thế nào tại mạnh mẽ như vậy công kích đến, nếu là nhục thân không được, vẫn như cũ tan thành mây khói. Há có thể giống như hắn lông tóc không tấc sai, hắn tự nhiên là thụ thương, chỉ là, tại tiến giai trạng thái, những này đều bị che giấu, chúng ta trang chủ sẽ không cho con lư ai cho cơ hội. Chỉ có Tạ Vân Phi rõ ràng nhất, nếu như không phải đem phong thần chỉ thăng cấp đến kim thân phòng ngự, lại bị suy yếu 20% phòng hộ tình huống dưới, vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối sẽ bị giết. Pháp Hải nghe kiếm tu nhóm phán đoán suy luận, kích động tột đỉnh, sư phụ thế mà chặn lại, mà lại từ vừa rồi tình hình, có lẽ hắn đã chạm đến cảnh giới mới biên giới. Không sợ gian nguy, không sợ sinh tử. Người bên ngoài thì như thế nào biết, sư phụ nội tâm nói, như thế nào quán triệt đây là sư phụ nói hắn tiến giai chi đạo. Pháp Hải không ngừng ở trong lòng kêu gào, sư phụ, ngươi nhất định phải thành công không thể thua. Máu tươi dán đầy mặt của hắn, Tạ Vân Phi dáng tươi cười lộ ra cuồng ngạo mà dữ tợn. Lôi điện vạch phá bầu trời, luân xuất pháp thủy, thiên địa vạn tượng, cái này sát na, phảng phất theo Tạ Vân Phi ý chí tại chuyển động. Hứa Tiên hàn quang hiện lên trong mắt, Tạ Vân Phi cử động lần này lại là không nói gì nói cho hắn biết, hắn chính là muốn trước mặt mình đột phá. Không biết sống chết Hứa Tiên cũng không động thủ, ngược lại rơi vào sườn núi chỗ, nhàn nhạt nhìn xem, đợi ngươi tinh bị lực tẫn, chống đỡ không nổi thời điểm, chớ có trách ta ra tay tàn nhẫn vô tình. Thiên địa nguyên khí, điên cuồng hội tụ, bầu trời đột nhiên hóa thành một cái màu xám đen vòng xoáy, từng sợi màu trắng nhạt quang mang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống ở trên thân Tạ Vân Phi. Sau đó, một trận cuồng phong thổi qua, cơ hồ muốn đem thiên địa tà khí thổi tan, trận này tốc độ gió độ rất nhanh, quay người tức thì, mà ngày sau yên tĩnh. Cuồng phong, lôi điện hết thể biến mất không thấy gì nữa, Tạ Vân Phi liền như vậy ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nửa ngày sau mới nói, tới đi để hung mãnh nhất tất cả đều tiến đến đi. Ầm ầm tia chớp màu đỏ xé toang bầu trời, sau đó hỏa cầu thật lớn nhao nhao từ trên trời giáng xuống. Nghịch thiên chi kiếp, a thiên kiếp, kiếm kiếp, lôi kiếp, hỏa kiếp, lại là tứ kiếp gia thần. Cái này hoàn toàn là muốn Tạ Vân Phi phi hôi yên diệt tư thế a.